Trần hư không à? Hắn lại là Trần hư không? Vô số người hoảng sợ nhìn, mặt đầy rung động, lắp ba lắp bắp. Cho đến ngày nay, thiên hạ này người nào không biết Trần hư không đại danh? Thiên hoàng 360 châu Tây Linh vực Thánh viện Thiên đế bảng thứ nhất, Thiên tông cấp thế lực, Minh thần phủ đứng đầu. Có thể chỉ động Thánh đế cấp cường giả xuất thủ siêu cấp đại lao tồn tại. Có thể nói từ ban đầu Thần Châu Thiên cấp quặng mỏ trận chiến ấy truyền khắp thiên hạ sau đó, cái này Trần hư không đại danh cũng đã là truyền khắp thiên hạ. Cầm Long đại yêu tôn mặc dù ngày thường có thể ở cái này Kim bằng đại yêu động thiên không thể nhất thế, xưng vương xưng bá, nhưng một khi đối với Trần hư không loại quái vật kia cấp đại lao, thì hoàn toàn là hai cái khái niệm. Hai người hoàn toàn không có ở đây một cái tầng bên trên. Hắn là Trần hư không à? Thảo nào lúc trước không chiến, Khổng Vô Hận đại nhân muốn gọi hắn là Trần phụ chủ, nguyên lai là như vậy. Hắn là Tiên tông cấp thế lực Minh thần phủ đứng đầu, Trần hư không à? Mọi người mới chợt hiểu ra, giang run rẩy. Lúc trước không chiến, Khổng Vô Hận gọi Trần Phi là Trần phụ chủ thời điểm, tất cả mọi người đều nghi ngờ không rõ ràng. Nhưng bây giờ, để thách đố tháo ra sau đó, tất cả mọi người đều là bừng tỉnh hiểu ra đứng lên. Minh thần phủ đứng đầu Trần hư không, đúng là hẳn gọi hắn Trần phụ chủ đại nhân, không sai. Chỉ là loại này trong tin đồn đại lao nhân vật làm sao sẽ chạy đến bọn họ Kim bằng đại yêu động thiên tới à? Giữa trời đất một phiến tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Lúc này tất cả mọi người cũng cảm giác mình đầu giống như là chuyện không tới như nhau, một phiến hồ gián. Nhất là Vạn Linh huyết bằng điều tộc, Phệ Long kim bằng tộc tàng dư, lại là tuyệt vọng khó nhịn, trong lòng cực kỳ khó chịu. Cái này dẫu sao là trong truyền thuyết nhân vật lớn Trần hư không à? Nếu như bọn họ sớm biết sẽ là như vậy, Trần hư không lại sẽ đứng ở Xích Long Vương, Thanh Long đại tôn một bên, ngay cả là lại cho bọn họ 10.000 cái lá gan, vậy tuyệt không dám động Xích Long Vương, Thanh Long đại tôn nửa phần à? Nhưng bây giờ mà nói những thứ này, nhưng hiển nhiên là đã chậm. Trần hư không cũng đích thân tới, không người nào có thể ngăn cơn sóng dữ, kết cục đã là không cách nào thay đổi. Lại là ngươi, Minh thần phủ đứng đầu Trần hư không, ta hận à? Buồn tọa cả đời cẩn thận, cuối cùng nhưng vẫn bị tham lam che lại cả mắt, lấy tới là thuyền. Hôm nay chi quả, ngày khác chi bởi vì, ta thật sự là bại không oan à? Cầm Long đại yêu tôn một tiếng cười thảm, nói đến nửa đoạn sau thời điểm, diễn cảm vô cùng là dữ tợn quét mắt Thanh Long đại tôn và Xích Long Vương. Có thể hết thệ các thứ này, cuối cùng cũng chỉ là hóa thành một tiếng không nói than thở. Ai? Bi thương thấu triệt, không có sức thật đáng buồn. Rồi sau đó, Cầm Long đại yêu tôn giơ tay lên hướng mình ngực đánh tới. Ùng ùng. Phịch. Lực lượng kinh khủng khoảnh khắc gian nghiền ép Cầm Long đại yêu tôn thân thể, đem chia 5 x 7, đánh được nghiền. Đầy trời mưa máu. Cái này Cầm Long đại yêu tôn lại có thể tự sát. Vô số người đờ đẫn ở, yên tĩnh không tiếng động, cũng sững sờ nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, miệng mở lớn. Ai? Sau một lúc lâu, mọi người thật sâu thở dài, thần sắc phức tạp hướng vậy nghèo bầu trời chắp tay người tuổi trẻ nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó, bọn họ tầm mắt chính giữa, Trần Phi chắp tay đứng ở đó, giống như tiên thần. Chương 2530, lại là cái này Trần hư không. Cùng ngày bằng thánh cũng trận chiến này truyền ra Kim bằng đại yêu đầu tiên, truyền khắp thiên hạ sau đó. Toàn bộ thiên hoang 360 châu, yêu giới bát hoang khu vực, thậm chí là càng rất xa mấy thế lực lớn khác khu vực, tất cả đều là không ra ngoài dự liệu nhấc lên một tràng đổ sộ động đất. Mỗi một người tất cả đều là làm hoảng sợ, kinh động tới. Lại là cái này Trần hư không. Trước đây không lâu vừa mới ở Thần Châu giết chết 2-30 vị thiên đế cấp tứ trọng tiền, bây giờ lại có thể lại tới gieo họa chúng ta yêu giới bát hoang. Nghe nói lần này hắn là mang thánh yêu đế tồn tại tự mình hạ xuống, liên liên ám kim bằng ma vương vậy cùng động thiên đứng đầu. Ngụy thánh đế cường giả cũng bị giết. Cái này chiến trường đều là một phiến đại loạn. Không chỉ có như vậy, Vạn Linh huyết bằng điều tộc, Phệ Long kim bằng tộc cũng mất. Ta đoán Kim bằng đại yêu động thiên, bằng ma động thiên hai lô lớn trời, lần này còn có thể sẽ giang sơn đổi chủ, đổi người chủ nhân. Chẳng lẽ là cái này Minh thần phủ có khuyết trương tâm tư, cái này mới ra tay trừ đi ám kim bằng ma tộc, Phệ Long kim bằng tộc, Vạn Linh huyết bằng điều tộc. Nhưng cũng không đúng à. Thần Châu Minh thần phủ và chúng ta yêu vực cách 108.000 dặm, trừ phi hắn có thể đánh mặc hành ở chính giữa Thiên Hoang 360 châu Đông Linh vực cánh bắc, nếu không cái này căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Đánh thủng Thiên Hoang 360 châu Đông Linh vực cánh bắc, làm sao có thể? Đây chính là Tiên tông cấp thế lực, Tử Kim Long tộc còn có Lăng Tiêu kiếm tông địa bàn. Hôm nay cái này Minh thần phủ tuy mạnh, nhưng vậy xa không hai đại Tiên tông cấp thế lực cả. Thật sự là kỳ quái. Đường đường thánh yêu đế cường giả, dựa vào cái gì nghe hắn Trần hư không mệnh lệnh à? Đây là một tràng sóng cuồng, vét sạch khắp thiên hạ, nhưng là trước Thần Châu đại chiến so sánh, mọi người trong lòng chuyện đương nhiên, ngược lại là phải so với trước kia không tưởng tượng nổi, khó tin nhiều rất nhiều. Dẫu sao trước đây đánh một trận Minh thần phủ thánh yêu đế cường giả đã là đăng tràng, đối với hạng nhân vật này mà nói, nếu không phải cùng cảnh giới tồn tại, những người khác đều là con kiến hôi. Không có người và hắn đối kháng nói, càn quét thiên hạ đều là tùy tiện cực kỳ sự việc. Nhưng lời tuy như vậy, mọi người vậy vẫn là sôi trào không dừng lại, khó mà bình tĩnh. Dẫu sao, bất kể là Phệ Long kim bằng tộc, vẫn là Vạn Linh huyết bằng điều tộc, vậy cũng là yêu giới bát hoang thế lực cao cấp chính giữa xếp hạng trên, huống chi ám kim bằng ma vương thống lĩnh ám kim bằng ma tộc, lại là động thiên đứng đầu. Nắm trong tay lớn như vậy một tòa động thiên. Có thể dù là như vậy, sau trận chiến này, bất kể là Phệ Long kim bằng tộc, Vạn Linh huyết bằng điều tộc, vẫn là ám kim bằng ma tộc, đều trở thành lịch sử bụi bặm. Trở thành chiến tranh người chiến bại. Dù là bọn họ ba phe thế lực bây giờ cũng không có chân chính tiêu diệt, bên trong thấp cao tầng tộc nhân tất cả đều còn sống, nhưng mà, ở mất đi thành tựu giơ lên trời trụ khổng lồ, nền tảng vậy tồn tại rất nhiều cao cấp cường giả che chở hống, bọn họ lui ra lịch sử võ đài, nhưng mà lộn bại khuynh hướng, cũng là không thể nghịch chuyển. Dẫu sao coi như Trần Phi lười được lại đi tìm bọn họ phiền toái, nhưng là, Khổng Tước Cựu Linh điều tộc, Thiên Bằng tộc người, lại cũng không có thể thả hổ về rừng, tự tìm phiền toái. Vì vậy, cơ hồ là ở trên trời bằng thánh cũng trận chiến này sau khi kết thúc trước sau chân, Thiên Bằng tộc, Khổng Tước Cựu Linh Điểu tộc hai thế lực lớn trực tiếp là lựa chọn liên thủ, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, phái ra mỗi người chủng tộc nội tình lực lượng, đem vậy Phệ Long Kim Bằng tộc, Vạn Linh Huyết Bằng Điểu tộc, Ám Kim Bằng Ma tộc ba đại thế lực tàn dư toàn bộ càn quét. Nghiêm nghị không còn một ngống. Có thể nói ngắn ngủi mấy ngày bây giờ, toàn bộ Kim Bằng Đại Yêu động thiên, Bằng Ma động thiên cũng trực tiếp là cải thiên hóa nhật, giang sơn đổi chủ. Dù là cái này trong quá trình, nhưng thật ra là vậy còn có số rất ít thế lực có thể chống đỡ Khổng Tước Cựu Linh Điểu tộc, Thiên Bằng tộc hai đại thế lực liên thủ hành động. Có thể khi bọn hắn biết được đến Thiên Bằng Thánh cũng phát sinh hết thảy, nhưng tất cả đều kinh sợ. Ngụy Thánh Đế cường giả Ám Kim Bằng Ma vương chết. Thiên Tông cấp thế lực, Minh Thần phủ đứng đầu Trần Hư không nhúng tay. Thậm chí còn có Thánh Yêu Đế tồn tại tự mình lộ mặt, động thủ. Đây hết thảy trực tiếp là làm bọn họ sợ hãi, khiếp đảm. Vì vậy bọn họ cũng thức thời, thông minh lựa chọn thần phục, túi đầu. Dẫu sao Ám Kim Bằng Ma vương bọn họ kết quả rành trong mắt. Ngay tại trước mặt, không người nguyện ý bước bọn họ theo gót. Chết không rõ không trắng. Mà ở cái này trong quá trình, tới gần Kim Bằng Đại Yêu động tiên, Bằng Ma động tiên mấy thế lực lớn cũng là động tĩnh khá lớn, phản ứng không đồng nhất. Yêu giới Bát Hoang 13 động thiên, mọi người biết Thánh Yêu Đế tồn tại tổng cộng có 3 vị. Bọn họ theo thứ tự là Yêu giới Bát Hoang 13 động thiên mạnh nhất 3 đại động thiên chủ nhân. Nhưng lần này, mạnh nhất 3 đại động thiên rối rít tin tức truyền ra, bởi vì Thiên Bằng Thánh cũng phát sinh hết thảy các thứ này, mạnh nhất 3 đại động thiên Thánh Yêu Đế tồn tại lại rối rít đi ra nơi bế quan, tụ chung một chỗ không biết thương lượng chút gì. Chờ chốc lát, Yêu giới Bát Hoang 13 động thiên thực lực tổng hợp đệ nhất động thiên, Linh Hư động thiên. Một tòa cắm thẳng vào trời cao cổ xưa trên núi thần. Ùng ùng, khủng bố sấm sét tràn ngập khắp nơi, đáng sợ hư không thần lực tràn ngập thương khung, từ ngoài bầu trời rủ xuống tới, dễ như bỡn, cực đoan khủng bố. Nơi đây kinh khủng, cho dù là Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên cường giả cũng đều kiêng kỵ mà thâm, chỉ gặp nguy hiểm. Nhưng chính là ở kinh khủng này, đáng sợ vạn phần đất nguy hiểm, lại có một con sâu bị dậm dạp chẳng chịt thần thiết hắc xiển xích khóa lại, còn đang không ngừng bị lôi quang quanh đánh, nhưng núp nhích không được, cả người là máu, chảy ra rất thịt, thê thảm cực kỳ. Lại cẩn thận xem, vậy côn trùng không phải hư thiên thần định vậy là cái gì? Lúc này, chỉ gặp hắn nhếch răng toét miệng hưởng thụ sấm sét phách đánh, trong miệng nhưng là khá là hưng phấn lẩm bẩm nói: vẫn là lão đại manh à, xem ra không cần thời gian bao lâu, hắn thì có thể tới đó ta. Mặc dù hắn bị giam ở nơi này nhúc nhích không được, nhưng hư không thần lực lại có thể để cho hắn rõ ràng bắt vạn dặm bên trong hết thảy sự vật. Liên quan tới những năm gần đây Trần Phi trưởng thành, Minh Thần phủ lớn mạnh, thông qua cái này hư không núi thần bốn giá ngoại rất nhiều linh hư động thiên yêu tộc trong miệng, bọn họ sớm đã là hiểu rõ ràng. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, ba đạo thân ảnh xé rách không gian tới, nhất thời từng cổ một uy áp kinh khủng trải tản ra, khiến cho được thiên địa đều rung một cái. Thánh Yêu Đế cường giả, này ba người lại tất cả đều là Thánh Yêu Đế cường giả, lại là các ngươi ba cái lao giả kia. Có thể hư thiên thần đỉnh ở thấy cái này ba cái Thánh Yêu Đế cường giả lúc, nhưng thái độ thật không tốt, lạnh lùng nói: cút đi. Lại tới một vạn lần đều là kết quả giống nhau, nếu không các ngươi trực tiếp giết ta đầu xuôi đuôi lọt, nếu không liền cút xa một chút. Nhìn các ngươi ba cái liền phiền lòng. Hắn tự nhiên biết trước mắt cái này ba cái Thánh Yêu Đế cấp cảnh giới tu vi lão gia là ai, chính là hôm nay cái này Yêu giới Bát Hoang 13 động thiên người mạnh nhất, đồng thời cũng là cái này Yêu giới Bát Hoang 13 động thiên mạnh nhất ba đại động thiên đầu lĩnh, Linh Hư động thiên, Linh Hư yêu vương, Tịch Nguyệt động thiên, Gián Cạp Nong đại tôn, cùng với Viên Ma động thiên biển xanh thần viên vương. Cái này ba cái tên chữ, cho dù là thả tại Thiên Hoang 360 châu, tất cả đều là vô cùng là vang dội tồn tại. Bởi vì bọn họ không kém chút nào Thiên Hoang 360 châu năm đại tiên tông thánh đế tồn tại. Mà ở nơi này Yêu giới Bát Hoang 13 động thiên nói, bọn họ lại là cao nhất bá chủ. Không người dám không nghe hắn mệnh lệnh. Có thể vào lúc này, đối mặt với hư thiên thần định quá mắng, bọn họ không những không tức giận, còn một mặt buồn rầu. Biển xanh thần viên vương lại là mặt đầy không nói nhìn chằm chằm hư thiên thần định nói: ngươi cứ như vậy không muốn thần phục chúng ta? Chỉ cần ngươi nhả, chúng ta thậm chí có thể đem ngươi bồi dưỡng thành hạ thay Yêu giới Bát Hoang 13 độc vua. Ngươi hồi đi theo vậy Trần Hư không có thể được cái gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể cầm Thiên Hoang 360 châu đánh xuống, đưa cho ngươi? Hắn bây giờ là thật sự có chút sắp điên rồi. Trên thực tế, đương đương mùng 8 phương Yêu Vương điện đem Hư Thiên Thần Đỉnh đưa lúc trở lại, bọn họ vẫn là rất kích động. Hư Thiên Thần Đỉnh mặc dù là nhỏ yếu nhất thần thú, nhưng dẫu sao là thần thú, hơn nữa nắm trong tay hư không thần lực, năng lực kỳ lạ, tiềm lực cực lớn. Khi đó bọn họ hoàn toàn là muốn đem Hư Thiên Thần Đỉnh làm người nối nghiệp tới đào tạo. Dẫu sao thần thú tồn tại một khi trở thành Thánh Yêu Đế cường giả, cho dù là cảnh giới tu vi ước chừng chỉ có Thánh Yêu Đế một trọng thiên, nhưng cũng có thể tùy tiện nghiền ép phổ thông Thánh Yêu Đế nhị trọng thiên cường giả. Mà bọn họ ba người mặc dù đều là Thánh Yêu Đế tồn tại, nhưng đều không phải là thần thú thân. Thiên tiên lên vẫn là kém một chút. Đây cũng là bọn họ vì sao như vậy coi trọng Hư Thiên Thần Đỉnh nguyên nhân. Chỉ là, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, từ đầu đến giờ, vô luận bọn họ sử dụng vì sao loại thủ đoạn, lập được loại nào cam kết, nhưng căn bản không bắt được Hư Thiên Thần Đỉnh. Cái này trùng xấu tử trong đầu giống như là được một khối thiết tựa như được, đầu thiết tức trên người, hoàn toàn không cho bọn họ một chút cơ hội. Vì vậy cho đến hôm nay, bọn họ cũng vẫn không thể nào đem Hư Thiên Thần Đỉnh bắt lại, thật là tức chết người. Nhưng cùng lúc đó, từ lúc mới bắt đầu tự tin, không có vấn đề, đến trong lòng bây giờ mặt Thái Sơn áp đỉnh, áp lực to lớn, bọn họ cũng là càng ngày càng có chút không thở nổi. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng Hư Thiên Thần Đỉnh lai lịch, là ban đầu bắt Phương Yêu Vương điện từ Trần Phi trong tay đoạt lại. Ban đầu Trần Phi quá yếu, bọn họ còn chưa thấy được có cái gì, coi thường là được. Nhưng bây giờ nhưng không giống nhau. Thiên Hoang 360 châu Tây Linh vực Thánh viện Thiên Đế bảng thứ nhất, Thiên Tông cấp thế lực, Minh Thần phủ đứng đầu, Thánh Yêu Đế tồn tại thủ hạ. Đây hết thảy đều cho bọn họ áp lực thật lớn. Ngươi nói nếu là bọn họ đã thành công cầm Hư Thiên Thần Đỉnh bắt lại,